Bách luyện thành tiên, chương 2737, tiểu linh giới cùng tiểu ma giới. Góc truyện audio.com, tại khoảng cách hắn bên trái gần trăm trượng xa, có một ít tiểu nhân điểm đen, bởi vì tương đối với đã bị áp chế thân thức, khoảng cách như vậy, đã có chút xa, mà cái kia điểm đen thể tích lại quá mức nhỏ bé và yếu ớt. Gần kề cùng ngón cái tiêm lớn nhỏ không sai biệt lắm. Cho nên ngay từ đầu, Lâm Hiên rõ ràng không có phát hiện không ổn, may mắn hắn không cam lòng không thu hoạch được gì. Lần nữa dùng thần thức cẩn thận tìm tòi, mới rốt cục tại thời khắc mấu chốt, phát hiện hư vô không gian không ổn. Cái này điểm đen là từ đâu đến hay sao? Lâm Hiên một đường bay tới, cũng không có phát hiện cái này như hỗn độn sơ khai giống như không gian. Còn giống như việc này vật. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, Lâm Hiên cẩn thận từng ly từng tí bay qua rồi. Tuy nhiên hắn tận lực chậm lại độ nhanh chóng, nhưng trăm trượng khoảng cách, lại có thể đủ phi bao lâu đâu rồi. Nói chớp mắt là tới cũng không đủ. Sau đó Lâm Hiên ánh mắt tự rơi vào cái kia nho nhỏ điểm đen lên. Hắn đã dùng thần thức cẩn thận điều tra qua, nhưng mà căn bản cũng không có kết quả, bởi vì thần thức một khi tiếp xúc vật ấy, sẽ như gặp phải lỗ đen giống như bị hút đi vào rồi. Sợ tới mức Lâm Hiên vội vàng như thạch sùng đoạn vĩ. Đem cái này bộ phận thần thức lau đi, nếu không hậu quả thật đúng là không tốt lắm nói. Nhưng hiển nhiên trước mắt điểm đen cũng không phải lương thiện chi vật. Lâm Hiên thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một điểm không gian pháp tắc. Ồ, vân vân, không gian pháp tắc, phiến khu vực này nội pháp tắc chi lực. Không phải cũng đã bị Kim Nguyệt Chân Thiềm tự bạo bổn nguyên phá hủy đến sao? Cùng thiên địa vạn vật, tiến nhập hỗn độn trạng thái, nơi nào đến pháp tác, đây không phải có chút quá mức kỳ quái. Lâm Hiên lông mày, chăm chú nhăn lại trong lòng của hắn ẩn ẩn có hơi có chút phỏng đoán. Bất quá là không phải còn không dám khẳng định cái gì. Chẳng qua hiện nay không còn manh mối. Coi như là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Lâm Hiên khẳng định cũng muốn thử một lần mới có thể cam tâm. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không chần chờ nữa. Dù sao chân linh thân thể cùng bách hoa tiên tử túi chữ vật đều là không như bình thường bảo vật. Chính mình mạo hiểm lưu ở chỗ này, như thế nào cam tâm đồng dạng đều không chiếm được đâu này. Tay áo phất một cái. Một cái mũi giáo cổ xưa bay vút mà ra, còn đây là được từ Tuyết Hồ Vương bảo vật, biểu hiện ra không ngờ, nhưng mà theo thực lực tăng cường, Lâm Hiên mới biết được, đây là một đại có lai lịch chi vật, cho dù hắn lai lịch, Lâm Hiên hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, nhưng luận uy năng, tuyệt không tại đỉnh giai hậu thiên linh bảo phía dưới. Hòa, mặc dù là huyền thiên linh bảo đều không kịp nổi cái này trôi ngược lại biển thương. Tại nhân giới thời điểm, Lâm Hiên dựa vào nó, có thể thi triển ra một ít không gian bí thuật. Hôm nay Tu Vi đã tiến cấp tới phân thần kỳ, này ngược lại biển thương uy lực, càng là không gì so sánh nổi. Lời nói không khách khí, đã có vật ấy, Lâm Hiên thậm chí có thể như độ kiếp kỳ đại năng. Vận dụng thoáng một phát không gian pháp tác, khá tốt cái này bảo vật lúc ấy cũng hoài ước lượng tại hóa thân trên người. Nếu không giờ này khắc này, đối mặt cái kia quỷ dị điểm đen, Lâm Hiên còn thật không biết nên làm như thế nào. Nói vô kế khả thi đó là không mang theo mảy may khoa trương đấy. Nhìn qua lơ lửng trước người giáo, Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, sau đó hít vào một hơi, đem toàn thân tinh thuần ma khí rót vào tiến bảo vật này ở bên trong. Lâm Hiên đệ hai nguyên anh tu luyện. Thế nhưng mà bông tuyết thánh tổ còn sót lại công pháp. Quy lực tự không cần đề. Tuy nhiên còn không cách nào thao túng chân ma khí. Nhưng ngự sử ma khí chính là tinh thuần hồ đồ hậu trình độ. Tuyệt không tại bình thường phân thần kỳ cổ ma phía dưới. Thậm chí có qua mà đều bị và. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full giờ phút này. Ngược lại biển thương hấp thu đại mão lượng tinh thuần ma khí. Một tiếng vù vù truyền vào trong lỗ tai, mặt ngoài hoa văn pha tạp, phảng phất có đồ vật gì đó, bị kích hoạt, vô số phong cách cổ xưa phù văn hiển hiện mà ra. cùng trước kia sử dụng bảo vật này lúc bất đồng, những này phù văn càng thêm gian nan tối nghĩa. Hơn nữa cùng linh giới đồ vật rõ ràng khác nhau rất lớn. Hết lần này tới lần khác Lâm Hiên liếc nhìn qua. Lại cảm thấy nhìn quen mắt, ma văn, hơn nữa hay vẫn là cực kỳ thâm ảo cái chủng loại kia. Chỉ có thánh tổ cấp bậc mới có thể sử dụng, là huyền thiên chi vật, huyền thiên ma văn bị kích hoạt, ngược lại biển thương cũng hoàn toàn biến thành ngăm đen chi sắc. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ kinh ngạc vô cùng, nhưng mà giờ này khắp này, lại không có thời gian cho hắn làm nhiều suy tư. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, tay phải hung hăng hướng phía dưới chém đi qua, thừa ra, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Theo động tác của hắn, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, bốn cái xinh đẹp trăng lưỡi liềm hiển hiện mà ra. Đúng vậy, là bốn cái, toàn bộ làm ngăm đen chi sắc, xếp đặt tổ hợp, dùng tốc độ cực nhanh như lấy phía trước kích bắn. Trăm trượng khoảng cách, nhẹ nhõm vượt qua mà qua, lập tức muốn đến cái kia màu đen quang điểm. Bốn tháng răng đột nhiên hướng chính giữa hợp lại. Sau đó, một hình như nguyệt nha quang nhận giống như pháp bảo xuất hiện. Thể tích muốn lớn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thì có như thực chất, hung hăng hướng phía dưới chém, oanh, hỗn độn trong không gian, ca tạo nên điểm một chút rung động, sau đó, phảng phất phải gấm xé rách thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Uy năng những nơi đi qua, cái kia ngón cái lớn nhỏ quang điểm, nhanh chóng biến lớn rồi, biến thành gần một trượng lớn nhỏ trăng lưỡi liềm. Không biết liên thông hướng ở đâu, nhưng Lâm Hiên ẩn, lại ngửi được một tia chân linh chi huyết khí tức, rất nhạt, như phảng phất là ảo giác hoặc là nói, thực có khả năng là cảm ứng ra sai. Bất quá phí hết lớn như vậy công phu, Lâm Hiên tự nhiên là mảy may manh mối, cũng tuyệt không muốn buông tha, bởi vậy, hắn chỉ là một chút chần chờ, liền đem vạn hồn phiên khẽ quấn, hóa thành một đoà âm vân phi tiến vào. Nhưng mà lại không có gặp phải bất luận cái gì không ổn. Rất nhanh, Lâm Hiên tựu đi tới một cái mới tinh trong không gian rồi. Đáng tiếc đi lòng vòng đầu lâu, cũng đem thần thức thả ra, đánh giá đến cái này lạ lẫm chỗ. Màu xám, bầu trời là màu xám, dưới chân đại địa là màu xám, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thạch đầu hay vẫn là màu xám. Xa xa. Có một ít thấp bé như là đồi núi hình dáng đồ vật. Thượng diện mọc ra một ít trong bụi cỏ thực vật, linh khí thập phần hiếm bó. Nếu là bình thường tu tiên giả, bị truyền tống ở đây, nhất định sẽ đã giật mình. Nhưng mà Lâm Hiên lại thần sắc dừng một chút, dùng hắn kiến thức uyên bác. Trước mắt như vậy tiểu không gian, nhưng lại từng nghe đã từng nói qua, truyền thuyết tại linh giới, cổ ma giới, âm ti giới tầm đó. Có rất nhiều tiểu vị diện, những này vị diện lớn nhỏ không đều, linh khí, ma khí có được trình độ cũng là khác lạ, có thậm chí có thể cùng linh giới so sánh với, chỉ là hơi kém một chút, tắc thì được xưng là tiểu linh giới, tương ấn, cũng có ma khí có thể cùng cổ ma giới so sánh với, chỉ là hơn một chút, tắc thì được xưng là tiểu ma giới, mà còn có một loại, lại không thấy linh khí. Cũng không có ma khí, thậm chí liền thiên địa nguyên khí đều rất hiếm bó, tắc thì được xưng là hoang phế giao diện, bất kể là tiểu linh giới cũng tốt, hay vẫn là tiểu ma giới cũng thế, hoặc là hoang phế giao diện, nói như vậy, cũng sẽ không có người ở lại, bởi vì diện tích của bọn hắn quá nhỏ rồi, bình thường bất quá phương viên vài dặm, đại hơn, cũng sẽ không biết vượt qua trăm dặm khoảng cách, diện tích chi nhỏ. Thậm chí còn không kịp nổi một ít đại năng tồn tại lợi dụng không gian pháp tắc luyện chế ra đến giây lát. Chốc lát bảo vật, hơn nữa những này tiểu vị diện, là không ngừng ở tam giới tầm đó dao động. Nếu là gặp phải không gian phong bạo, vậy khẳng định là cũng bị phá hủy. Về phần lai lịch, đó cũng là mọi người xôn xao địa phương. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đối với mình vị trí. Đã có một cái thanh tỉnh nhận thức, về phần tại sao lại tới nơi này, tắc thì có một điểm mơ hồ, cách chương.